Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 128, thứ 82 chương vì vĩnh thế chi định pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận nghe Cố Duẫn nói vụ án. Từ Hữu thế này mới giật mình. Nguyên lai Tiền Đường huyện có một người tên Cửu Dương Bì. Nhân nhà nghèo, mẫu thân chết sau vô lực an táng. Cho nên đem chính mình thân sinh nữ nhi bán cho cùng huyện Lý Đông. Này nữ Cửu Tam chỉ có 7 tuổi, trổ mã mặt mày thanh tú, 10 phần mỹ nhân phôi, bị Lý Đông lấy 10 lần giá cả lại bán cho Câu Trương huyện Lương Thanh. Nhưng không có nói rõ Cửu Tam lai lịch, sau lại nhân hàng xóm tố giác, Cửu Dương Bì cùng Lý Đông bị bắt quy án. Dựa theo sở quốc đạo luật, bán con cháu giả hình 1 tuổi, cướp người, cướp bán người, cùng bán người làm nô tỳ giả, xử tử. Cho nên này án chợt xem cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cố Duẫn nói, Đỗ huyện úy ý tứ là, ấn luật chỗ Cửu Dương Bì 1 năm thời hạn thi hành án. Xử Lý Đông hình phạt treo cổ, mà Lý huyện thừa cũng không đồng ý. Ấn luật tự nhiên như thế. Bảo Hy hỏi, Lý huyện thừa vì sao không đồng ý, nói đến nói dài. Cố Duẫn quay đầu cao giọng nói, người tới. Lập tức theo bình phong sau chuyển ra một hắc y nam tử. Thân hình gầy dài, thần khí nội liễm, cúi đầu thùy mi gian lại đều có nhất phái sái nhiên phong độ. Đi đại đường thỉnh Lý huyện thừa. Đỗ huyện úy tới đây tự thoại. Nặc, hắc y nam tử khom người lui ra. Từ Hữu xem hắn bộ pháp vững vàng. Lạc địa sinh can, hẳn là không phải huyện nha nha tốt. Bất quá ngẫm lại Cố Duẫn xuất thân. Có mấy cái cao thủ hộ vệ đã ở trong tình lý. Sau một lúc lâu, tiến vào 2 người, một cái khuôn mặt gầy cù, như lá khô sắp chết, đi khởi lộ đến lung lay sắp đổ. Đúng là Tiền Đường huyện thừa Lý Định Chi. Một cái khác cao lớn trắng kiện, da thịt ngăm đen, nhìn quanh gian khí phách tung bay. Cũng là huyện úy Đỗ Tam Tỉnh, một huyện trong vòng, lấy huyện lệnh làm trưởng, huyện thừa thứ chi. Cũng chính là người đứng thứ hai. Huyện úy lại chi. Bất quá huyện úy chủ quản hình ngục đạo bộ. Quyền lực rất lớn. Có đôi khi thậm chí không đem huyện thừa để vào mắt. Gặp qua Minh Phủ. Lý Định Chi nói khi thở gấp gáp vụt vụt. Dường như ngay sau đó sẽ tiếp không hơn hơi thở dường như. Làm cho người ta nghe tới thập phần khó chịu. Minh Phủ. Còn là ta nói. Lý Đông này tội đáng chết. Mặc kệ cái gì lý do, cũng không có thể vì hắn giải vây. Đỗ Tam Tỉnh giọng cùng hắn thân mình giống nhau thô to. Tựa như thiên kim cự trùy sao đến một quả phá cổ. Ồ ồ, so với Lý Định Chi càng làm cho người chịu không nổi. Từ Hữu an tọa một bên, đột nhiên có điểm đáng thương Cố Duẫn. Mỗi ngày cùng như vậy 2 người cộng sự, trước không nói tính cách làm người như thế nào. Vẻn vẹn nói lên nói đến, cũng rất là quá sức. Đỗ huyện úy, người trước không cần cấp. Bảo Hy cười nói, làm cho chúng ta trước hết nghe Lý huyện thừa lý do. Nếu có lý, mọi người còn có thể thương nghị. Nếu không có lý, đến lúc đó Minh Phủ đều có quyết đoán. Đỗ Tam Tỉnh hư một tiếng, nói, bảo chủ bộ, ngươi là người hiểu được. Hay là còn không rõ ràng huyện thừa đánh cái gì chủ ý, này Lý Đông. Nhưng là hắn đồng tông chất nhi. Cố Duẫn sửng sốt, ngạc nhiên nói. Vừa rồi ở đại đường, người như thế nào chưa nói. Đỗ Tam Tỉnh mi giác một điều. Nói, Minh Phủ, ta tuy rằng là thô nhân. Nhưng là biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Trước đường nhiều người như vậy ở. Nói ra đi khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy chúng ta Tiền Đường huyện bao che khuyết điểm làm việc thiên tư. Đỗ Tam Tỉnh, người thiếu miệng máu, phun người, Lý Định Chi cái trán gân xanh bạo khởi. Chỉ vào Đỗ Tam Tỉnh cả giận nói, Lý Đông là ta chất nhi không giả, nhưng trước kia 2 nhà trở mặt, đã đứt lui tới, láng giềng ai không biết, ta ấn luật ban sai. Tận chung với trên, cho dù không phải Lý Đông, thay đổi người khác, đồng dạng muốn như thế nào, muốn bao che chở. Đỗ Tam Tỉnh mạnh mẽ bước trước một bước, Lý Định Chi ở hắn bên người liền giống như 3 tuổi tiểu nhi. Nói, Lý Định Chi, đừng tưởng rằng của ngươi hoạt động ta không rõ ràng lắm. Thực ném đi ra, cái thứ nhất xui xẻo là ngươi. Từ Hữu thờ ơ lạnh nhạt. Này hai người mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày. Hẳn là ở Cố Duẫn đến tiền đường phía trước cũng đã như nước với lửa. Chính là ở thủ trưởng trước mặt như thế không lớn không nhỏ. Công nhiên tê bức, chỉ sợ sau lưng có khác ẩn tình. Đủ, Cố Duẫn nhăn lại mi. Bất đắc dĩ dung nhan rất tú. Ngay cả nhíu mi cũng cực kỳ giống nữ tử. Nhưng này một tiếng, đủ, nghe vào Lý Định Chi cùng Đỗ Tam Tỉnh bên tai. Lại đồng thời chấn động, ngoan ngoãn thúc thủ mà đứng. Không dám nói sau một chữ. Lý Huyện Thừa, người nói, vì cái gì không nên xử tử Lý Đông? Lý Định Chi thanh thanh cổ họng, bình phục quyết tâm khí. Nói, đạo luật có quy định, bán con cháu chỉ có 1 năm thời hạn thi hành án. Bán trong ngũ phục thân thuộc, là tôn trưởng giả mới xử tử hình. Kỳ thân cùng thiếp cùng tử phụ đều lưu đày, mà mua giả lại võng thêm tử hình. Tuy rằng căn do bất đồng, nhưng tội phạt khác nhau quá lớn, không thể khiến người tin phục. Đỗ Tam Tỉnh lập tức cãi lại nói, cửu dương bì bán nữ là lúc, đã nói rõ cửu tam là thân nữ, vừa không là nô, cũng không phải tì, mà là chính gốc dân thường. Lý Đông biết lương mà công mua, quả thật cho luật pháp vô phạm, nhưng qua tay lại cao giá bán cho lương thanh, lại phạm vào cùng bắt cùng bán người chi tội. Hai tội cộng phạt, xử tử là công bằng chi cực. Lý Định Chi này hội cũng không thở hổn hển, ngữ tốc cực nhanh, nói, luật pháp có khác điều quy định biết người trộm vật, mà cố ý mua giả, lấy tùy tùng luận, Lý Đông mua cừu tam nhiều lắm lấy tùy tùng luận xử. Thả cừu dương bì bán nữ là lúc, đã nói rõ không hề chuộc đồ, cừu tam đã thành Lý Đông nô tí, thuộc loại gia tài. Đem ra tài bán trao tay người khác, có thế nào điều luật pháp quy định không được, cho nên thuộc hạ nghĩ đến, tùy tùng chi tội, không thể vượt qua cừu dương bì. Chỗ Lý Đông lấy tội đầy đã đủ để khiển trách. Cố Duẫn gật đầu nói, Huyện Thừa lời ấy, xác thực có lý, Đỗ Huyện Úy, người còn có gì nói? Đỗ Tam Tỉnh tài ăn nói không kịp Lý Định Chi, lúc này có chút nóng nảy, nói, cừu tam mặc dù bị cừu dương bì bán cho Lý Đông, nhưng này bản chất vẫn như cũ là dân thường, biết lương mà mua, sau đó lại giấu giếm dân thường thân phận, bán trao tay lương thanh, bực này hành tích, mua chi cho nữ phụ, lập tức bán chi cho người khác, chính là nháo đến Kim Lăng đi, cũng là tội chết không thể nghi ngờ. Minh Phủ, ngươi sơ lị tiền đường, không hiểu hình danh việc, đừng bị tiểu nhân lừa gạt, di họa mình thân, làm càn. Cố Duẫn lạnh lùng nói, Đỗ Huyện Úy, triều đình định nhị đường nghị sự, vốn là rộng đường ngôn luận, tiếp thu ý kiến quần chúng cử chỉ, ta Duẫn các ngươi hỗ biện, có lý nói rõ lý lẽ, vô lý sẽ không cần dây dưa, ngươi lui ra đi. Đỗ Tam Tỉnh vẻ mặt phẫn uất, hiển nhiên không phục lắm, đỉnh đạc vừa chắp tay, sau đó quay đầu rời đi. Lý Định Chi ánh mắt lộ ra đắc ý sắc, nói, Minh Phủ động quang chiếu sáng, thật là tiền đường dân chúng chi phúc. Người cũng lui ra, cửu dương bì cùng Lý Đông tạm thời bắt giữ, lương thanh vô tội phóng thích, làm cho hắn về nhà đi thôi. Nặc, Lý Định Chi tâm biết Cố Duẫn còn muốn cùng Bảo Hy thương nghị, nhưng việc này cơ hồ ván đã đóng thuyền, sẽ không lại lục ra cái gì gây sự, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tiên sinh, người thấy thế nào? Bảo Hy cười nói, Đỗ Huyện Úy lời nói kỳ thật cũng có đạo lý. Đạo luật văn bản rõ ràng quy định, nếu là không ấn luật pháp quyết định, thực nháo ra đi, đối Minh Phủ tiền đồ có ngại. Cố Duẫn lắc đầu nói, mạng người việc, há có thể coi như không quan trọng, mù quáng theo luật pháp mà bỏ qua tình hình thực tế, mới là chân chính trở ngại ngày sau tiền đồ. Bảo Hy thủ phủ dâu dài, nói, bán con cháu giả 1 tuổi hình, mà bán lương còn lại là tội chết. Minh Phủ có hay không nghĩ tới, vì sao triều đình sẽ chế định như vậy luật pháp? Này, Cố Duẫn thành khẩn nói, ta quả thật không có suy nghĩ quá vấn đề này, thỉnh tiên sinh chỉ điểm. Bảo Hy đang muốn nói chuyện, đã thấy Từ Hữu ở bên có chút suy nghĩ, nổi lên lòng khảo giáo hắn, cố ý hỏi, Từ Lang Quân, người cảm thấy đâu? Từ Hữu mỉm cười, nói, Hữu thô bỉ vũ phu, làm sao biết này đó, chủ bộ chớ để khó xử tại hạ. Hắn càng là như thế, Bảo Hy càng là cảm giác hắn sâu không lường được, càng muốn tìm tòi nghiên cứu cái hiểu được, cố ý luôn mãi mời. Ngay cả Cố Duẫn cũng vô giúp vui nói, vì chi không cần khiêm tốn, này án quan hệ mạng người, có chút suy nghĩ, mong rằng nói thẳng bẩm báo. Từ Hữu do dự hạ, nói, kia thứ tại hạ bêu xấu, phi khanh thận trọng là đúng, ngục sự đừng trọng cho tử hình, đầu người không phải rau hẹ, cắt còn có thể lại mọc đi ra, cho nên phải thận chi lại thận, cáp, vì chi này luận tuyệt không thể tả. Cố Duẫn vỗ tay cười to, tiện đà xúc động nói, bất quá, ngày sau sợ không thể tái thực cửu tinh, cửu tinh chính là rau hẹ hoa, hán triều thôi thật, tứ dân nguyệt lệnh, có, 7 tháng tàng cửu tinh, câu, Ngụy Tấn khi vì việc nhà đồ ăn, thâm chịu đại chúng yêu thích, Từ Hữu lại nói, triều đình định luật pháp, sở lo thật nhiều, có khi theo khoan, có khi theo nghiêm, thí dụ như đạo luật. Bán tử nữ già cận 1 tuổi hình. Đây là bởi vì không đến sinh tử khó xử. Không có cha mẹ sẽ đem tử nữ làm hàng hóa bán ra. Có đôi khi bán tử nữ. Cha mẹ tiền tài lấy dưỡng lão tục mệnh. Tử nữ cũng có chỗ khác mà an thân. Việc này mặc dù thảm. Nhưng hai hại tương quyền thủ này khinh. Cho nên theo khoan. Về phần bắt người bán lương giả định thành tử tội. Cũng là vì cảnh sức thế nhân. Không thể nhân tiền tài chi lợi, tới đàng hoàng cốt nhục chia lìa. Này đám người diệt sạch lòng người, chăm chết khó chuộc, cho nên luật pháp theo nghiêm. Đại khoái nhân tâm, Cố Duẫn nghe được một nửa, đã thu liễm tê cười. Ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn Từ Hữu, chân thành thâm tình chỗ. Cơ hồ làm cho người ta nghĩ đến ở nhìn trộm tình lang. Chờ hắn nói xong, lập tức khen, vì chi thật sự là thầy tốt bạn hiền. Hiểu biết, ta theo không kịp, đoạn thời gian trước, nghe ngươi thiên tưởng diệu đắc chi luận, còn tưởng rằng vi chi là xuất trần chi giật sĩ. Hôm nay nghe xong theo khoan theo nghiêm thuyết, mới biết vi chi cũng là nhập thế chi hiền giả. Từ Hữu cấp cười khổ nói. Nói nhảm thôi, phi khanh chiết sát ta. Chấm, hai người ở bên cạnh khanh khanh ta ta. Bảo Hy trong mắt lại xẹt qua một đạo khó có thể ngăn chặn kinh ngạc. Phải biết rằng thời đại này ngay cả chủ trưởng hình danh quan lại cũng không tất tinh thông luật pháp. Càng đừng nói giống Từ Hữu loại này xuất thân từ môn phiệt thế tộc các quý nhân. Hắn kiến thức như thế rộng khắp. Thật sự cùng kia nghe đồn chung tùy hứng làm bậy ăn chơi chắc táng thật to bất đồng. Nghĩa Hưng Từ Thị, trăm năm hào tộc, quả nhiên lợi hại chi cực. Bảo Hy đột nhiên hỏi. Từ Lang Quân, nếu theo ý kiến của ngươi. Này án phải làm xử trí như thế nào? Nếu mở đầu, Từ Hữu cũng sẽ không lại ẩn giấu. Lãnh đạm nói, Cửu Dương bì bán nữ táng mẫu. Xử 1 tuổi hình, có chút thỏa đáng. Về phần Lý Đông, hắn bán trao tay cấp Lương Thanh khi. Không có báo cho biết Cửu Tam chân thật tình huống. Nếu là Lương Thanh nghĩ đến Cửu Tam là thật nô tì. Càng hoặc bán trao tay. Bởi vậy Lưu Phiêu, võng biết chỗ. Người nhà truy chuộc, cầu phóng không chỗ, vĩnh trầm tiện đãi, không phục lương kỳ, ấn này tội trạng, cùng lược không khác, lại pháp nghiêm mà gian dịch tức, chính khoan mà dân nhiều phạm, nước lửa chi dụ, trước điển văn bản rõ ràng. Lý Đông, xử tử khá vậy, vô luận kiếp trước đời này, Từ Hữu hận nhất bọn buôn người, hắn xuất thân nghèo hèn, bơ vơ vô y, khi còn nhỏ ở cô nhi viện ngoạn bạn. Nhiều có người bị bán trao tay mà không biết tung tích. Mà khi pháp luật đối bọn buôn người xử trí quá nhẹ, khó có thể hình thành lực trấn nhiếp. Cho nên nhằm vào sở quốc tử hình, như thế nào có thể không duy trì. Bảo Hy chăm chú nhìn Từ Hữu thật lâu sau, quay đầu nhìn phía Cố Duẫn, nói, Từ Lang Quân lời nói chính là ta ý kiến. Này vị mua người thân thuộc mà phục quyết bán, không cáo tiền nhân lương trạng từ tự, xử cùng lực tội. Lý Đông, phán hình phạt treo cổ. Cố Duẫn trầm tư một lát, định ra rồi quyết tâm. Nói, y hai vị ngôn, ngày mai thăng đường, quyết định này án. Từ Hữu đột nhiên đứng dậy, đối với Cố Duẫn vái chào. Nói, Hữu thượng có một chuyện, thỉnh phi khanh thượng thư triều đình, nghĩ đến vĩnh thế chi định pháp. Cố Duẫn gặp Từ Hữu nói trịnh trọng, sắc mặt nghiêm, nói, vi chi mời nói, theo Lý huyện thừa lời nói, ngũ phục đem bán, đều có minh điều, mua giả chi tội, lại luật sở không tái. Ta nghĩ đến trị tận gốc phương pháp, không ở lưu, không ở tuổi hình, lại càng không ở treo cổ, mà ở làm cho lược nhân lương giả, không chỗ khả bán, không người dám mua, này tiêu bỉ dai, tự nhiên lược nhân giả ngày thiếu, này mua giả như Lý Đông, nếu là không bán trao tay người khác, lại giấu giếm tình trạng, ấn luật chỉ có thể vô tội phóng thích, như thế hình phạt, bất động gia lông, không thương gân cốt, như thế nào cấm trụ nhân tính chi ác, cho nên thỉnh phi khanh thượng thư. Sau này không chỉ có bán giả trọng tội, mua lương giả cũng đồng phạm, lại không lấy tùy tùng luận. Cố Duẫn đi đến Từ Hữu trước người, vái chào đến, nhận lời nói, khuynh ta cử tộc lực, tất làm triều đình thông qua này nghị, vì chi lương thiện chi tâm, chừng vì vạn thế làm gương mẫu, Duẫn vì này lưu phiêu dị chỗ người đáng thương, tạ quá vi chi, cách chương.